Mày muốn chết hả? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tuế lửa, gần giọng nó rồi chạy đến để cổ tôi sướng cười gằn. Vậy thì để tao cho mày xem cái bản tính trẻ con của tao phát huy công dụng. Chết này! Ơi, tha cho tao, tao chưa rồi. Tôi nhăn nhó kêu lên. Hờ, may cho mày là hôm nay tao vui đấy. À, mà như này, mày học bên Harvard có nghe tên Diều Vân Vân không? Một năm sau khi mày đi nó cũng sang đấy du học mà. Trang đột nhiên hỏi tôi. Vân là mình chứ gì? Sao lại không? Nó đàn em khóa dưới của tao mà. Học nhảy lớp có cái hay mày ạ. Tôi nhìn con Trang cười khoái chí rồi hỏi tiếp. Nhưng sao đột nhiên mày lại nhắc đến nó? Thì tò mò thôi. Mày biết đấy, sau khi tốt nghiệp xong lớp mình tan đàn xảy nghề hết. Thỉnh thoảng mới gặp nhau một tí. Mà mỗi khi hội lớp lại chỉ thiếu có mày với nó. Bọn trong lớp vẫn thường thắc mắc về tình hình của hai đứa mày đấy. Con Trang chép miệng nói. He he, nếu mày đã thành tâm muốn biết thì tao cũng sẽ vui lòng giải đáp. Con Vân đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi. Tôi cười toét miệng nói. Thật hả? Thằng cu đâu vậy? Mặt Trang sáng rỡ lên. Ờ, hắn cũng là một hot boy trường tao. Nghe nói là người Hàn, Lai Tây, tên là David hay Davas gì đấy. Đẹp trai lắm. Tôi xoa xoa cái cằm nói. Nghe đâu bảo hai đứa nó trúng tiếng sét ái tình. À, cái số con nhỏ này số đỏ ghê á. Nghe như trong phim truyền hình Harvard ấy. Lại còn là hot boy nữa chứ. Thế có đẹp trai bằng Phong không? Con Trang reo lên rồi đột ngột hỏi. Dĩ nhiên là không rồi. Làm sao hắn có thể bì được bằng Phong của tao chứ? Tôi hách mặt lên tự hào nói. Rồi ngay lập tức vội bịt mồm lại. Lạy chúa, tôi vừa nói cái gì này? Bật mặt chết đi được. Làm sao đây? Biết giấu xuống cái lỗ nào đây bây giờ à trời? He he, cái gì cơ? Chưa chi đã bênh chằm chặp rồi, lại còn Phong của tao nữa chứ. Trời ơi, thấy mà ghê. Con Trang nhìn tôi cười ránh mãnh. Ăn nói bậy bạ, tao chỉ nhận xét khách quan thôi mà. Tôi cười ngây ngô, vội vàng biện minh. Mặt đỏ dần dần, nhưng cái Trang lại không thèm nghe tôi nói. Vì đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Trang mở máy, nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, mỉm cười thật tươi rồi đưa lên tai nghe. Alo, em đây, sao giờ này anh còn chưa đến? Nhanh lên, em đang nói chuyện với cái Nhiên. Nó vừa mới về, anh đến nhanh nhá. Ừ, biết rồi, yêu anh. Nó tắt máy cái giúp rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi nhìn khuôn mặt đang đê mê trong hạnh phúc của nó nhếch mép cười hỏi. Ai đấy, người yêu hả? Ừ, anh ấy sắp đến, Trang thẹn thùng nói. He, thảo nào mà trông cái mắt mày như bắt được vàng ấy. Mà thằng cu nào vậy, tao biết không? Ờ, cũng được coi là đã quen biết rồi. Nó hơi ngập ngừng nói. Tôi nhíu mày nhìn nó. Tên nào vậy nhở? Tôi quen biết ư? Chẳng lẽ là cái Tây Hải trong buổi gặp mặt hồi lâu? Chúng mày quen nhau bao lâu rồi? Tôi hỏi. 5 năm rồi. Nó nói rồi mắt chợt sáng lên, đưa tay lên vẫy gọi to. Anh, ở đây. Thấy vậy, tôi vội quay đầu lại, tò mò muốn được ngắm dung nhan boyfriend của cái Trang. Một anh chàng đẹp trai đang bước đến, trông trẻ trung với quần bò nâu, áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, trên môi nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Ngay lập tức, mắt tôi gần như lồi ra, mồm tự động biến thành chữ O. Thật không thể tin được, sao lại là hắn? Lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra thế này? Con Trang không thèm để ý đến nét mặt kỳ quặc của tôi, kéo tay người yêu cười thật tươi nói. Giới thiệu mày, đây là bạn trai tao, Phan Mạnh Dương. Lời nói nhẹ nhàng của Trang mà tôi tưởng như sét đánh bên tai, mắt dại đi nhìn hai đứa nó, lưỡi níu lại, lắp bắp nói không lên lời. Sao lại? Dương nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, mỉm cười ránh mạnh nói. À, chào cô, cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhở? Tôi đã lấy lại được bình tĩnh, trừng mắt lên nhìn hắn, rồi quay sang cái Trang giận dữ nói. Sao mày lại cặp với hắn? Mày có biết 5 năm trước chính hắn đã suýt hại đời tao trong cái hẻm vắng không? Nhiên à, thực ra chuyện này tao đã biết lâu rồi. Biết? Thế sao mày còn yêu hắn? Yêu cái đứa hại bạn thân của mình, hả? Cái độ trọng sắc khinh bạn kia. Mày cứ bình tĩnh nghe tao nói đã, làm gì mà nóng giận vậy? Thực ra làm sao? Tôi trừng mắt hỏi. Thực ra tao và Dương đã quen nhau từ sau cái buổi gặp mặt hồi ấy. Khi ấy sau khi mày đi được một lúc thì tao cũng về luôn. Trên đường tao bắt gặp Dương đang ngồi uống rượu một mình. Ban đầu chỉ là chào hỏi qua lại, rồi rồi dần dần bọn tao quen và yêu nhau. Ờ, thì ra là vậy. Tức là mày và hắn dám hùa nhau và hại tao hả? Tôi gầm lên tức tối. Ôi ơi, trời đã nóng rồi mày còn cố tình làm nóng lên là sao hả? Bình tĩnh nghe tao nói đã. Cái chàng vội chạy đến xun xoe vuốt lưng tôi. Nói mau lên, hôm nay mày mà không nói rõ ràng, tao sẽ chém hai đứa mày thành trăm mảnh, cho xuống 18 từ đường ngục mà yêu nhau. Tôi gầm ghê, giơ nắm đấm lên dọa. Ơ, mày đừng làm tao sợ chứ. Tao nói ra mày đừng giận nhá. Hãy nể tình tao là bạn chí cốt của mày mấy năm trời nhá. Cái chàng sụ mặt xuống nằn nỉ. Lằng nhằng quá, mày có nói không thì bảo. Thực ra cái vụ mày bị Dương dọa ở trong hẻm ấy, chính là chú ý của tao. Cái chàng nhìn tôi dè dặt nói. Cái gì? Tôi hét lên. Bình tĩnh, đừng xúc động quá, để tao nói nốt cái đã. Cái chàng nhìn khuôn mặt nụ khí xung thiên của tôi mếu máu nói. Thực ra lúc ấy tao và Dương đã sớm nhận ra Phong thích mày rồi, nhưng bản tính Phong lại lạnh lùng và kiêu ngạo nên cậu ấy nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện đó. Vì thế tao và Dương đã bàn ra kế hoạch bày một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc ấy trong mày cũng thắc mắc là tại sao Phong lại xuất hiện kịp thời phải không? Do tao chỉ đấy. Còn sự việc sau đó thế nào thì mày cũng biết rồi. Nói xong chưa? Tôi nhẹ nhàng hỏi nó bằng một giọng nói sặc mùi thuốc súng. Hình như xong rồi. Nó nhìn tôi, cười giả ngây giả ngô. Được lắm, nói xong rồi thì chết cũng không hối hận phải không? Hai đứa bây dám hùa nhau bắt nạt tao, thù này hôm nay tao không trả, tao sẽ trả đủ. Tôi bẻ tay răng rất gằn giọng nói. Cái chàng nhìn tôi mồm méo xẹo, rồi ngay lập tức quay sang tên Dương kéo tay hắn nói. Chạy thôi, nó mà bắt được là anh với em nát xương. Nói xong hai đứa nó dắt xíu nhau rông thẳng. Ê, đứng lại đây, đôi gian phu dâm phụ kia, đồ lừa thầy phản bạn kia, đứng lại, tao bắt được tao cho chúng mày sống không bằng chết. Tôi hét lên rồi phóng roi đuổi theo. Đến bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều, hóa ra con rắn độc lại nằm ngay bên cạnh mình. Đúng là phải theo học tính đa nghi của ông Tào Tháo mới được. Sau một hồi vắt chân lên cổ để truy đuổi đôi uyên ương Trang Dương chết tiệt kia, cuối cùng tôi cũng thất bại khi hai đứa chui tọt lên một cái taxi và phóng vèo đi, để lại cho tôi mấy lít khí độc cùng một chàng cười khả ố. Tôi tức đến phát khóc, nhưng cũng đành phải thất thểu quay về. Thôi thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng yên tâm, không cần đến 10 năm, ngày mai tôi sẽ vác dao đến tận nhà ông Trang để trả thù. Đúng là số chó mà. Vừa mệt mỏi bước chân vào cổng nhà, ngay lập tức tôi suýt ngã lộn cổ xuống cái rãnh bên cạnh, khi đột nhiên có ai đó chạy ra ôm ghi lấy cổ tôi kêu lên sung sướng. Sư phụ Nhiên, cuối cùng thì sư phụ cũng trở về rồi. Ôi, con nhờ sư phụ chết đi được. Thật là, sao mấy ngày này cứ thích biểu lộ tình cảm theo cách kinh dị này nhở. Ôi, đúng là đáng thương cho cái cổ kêu ba ngấn đẹp đẽ của tôi. Tôi cay đắng nghĩ rồi vội vàng gỡ cái nhân vật lạ mặt xuống, nhăn mặt nói. Thụy Anh, con định hại chết sư phụ hay sao hả? Con nhỏ nghe lời tôi, cười lí lắc rồi vội buông tôi ra. Thủy Anh là em họ tôi, kém một tuổi, đang học năm 3 trường đại học sư phạm. Vì quá ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của tôi, năn nỉ mãi cuối cùng nó được tôi kết nạp cho làm đồ đệ dưới trướng. Trong số các anh chị em trong nhà thì nó là đứa tôi quý nhất, vì xem ra nó rất giống tôi, kể về kỳ ngoại hình cho đến tính cách. Con nhỏ được cái học nối tôi rất là rõ. Con đâu dám, con chỉ nói là nhớ sư phụ quá thôi. Sư phụ đi những 5 năm rồi mà. À, sư phụ này, ở bên Mỹ sư phụ ăn cái gì mà trắng thế? Trông người xinh hẳn ra đấy. Con nhỏ mắt sáng lên nhìn tôi chằm chằm nói. Hơ, thật ạ? Con thử góp ý xem, sư phụ có nên tham gia cuộc thi sắc đẹp của xóm nhà lá không? Tôi nói đùa. Hê, trần men. À, sư phụ, có thật là sư phụ được trao học bổng toàn phần, lại còn được đi nhận giải thưởng cho môn sinh học và toán học ở toán bang không? Thủy An nhìn tôi, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Ý giời, con cứ làm sư phụ ngại quá. Cứ nhắc lại gì cho mệt, chuyện cũ ấy mà. Tôi che miệng cười khả ố, phay phẩy tay khiêm tốn nói, nhưng trong bụng thì đang nổ pháo hoa bên bếp. Ôi, con ngưỡng mộ sư phụ quá, không biết bao giờ con mới được bằng một phần của sư phụ đây. Thủy Anh sụ mặt nói. Thôi, không nói về sư phụ nữa, thế còn con sao? Nghe nói đỗ vào trường sư phạm với số điểm cao lắm hả? Ở trường có chuyện gì vui không? Kể sư phụ nghe đi. Tôi tươi cười hỏi. Học đại học thì dĩ nhiên là vui rồi, nắm chuyện hay lắm sư phụ ạ, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Nhưng... Con nhỏ đột nhiên ngập ngừng. Nhưng sao? Tôi nhíu mày tò hỏi.

Sao lại... Tôi nhìn nó, cô nín cười chỉ vào thầy Thiên. Đây là thực giáo thực tập hồi học cấp 3 của sư phụ, tên Quốc Thiên. À mà quên, chắc con biết rồi nhở? Tôi hỏi, kèm theo một nụ cười đều. Rồi quay sang ông thầy rạng rỡ nói: Em thật không ngờ thầy lại là giảng viên của Thị Anh đấy. Xem ra thầy rất có duyên với họ Tôn nữ bọn em. Thật ra tôi cũng ngờ ngợ là cô bé kia có họ hàng gì đó với em rồi. Vì cô bé rất giống em, đặc biệt là cái khả năng nói móc nói miệng. Vậy ra hai người đúng là chị em họ thật. Nói đến đây ông thầy khẽ cười, rồi liếc sang nhìn Thúy Anh. Còn nhỏ thì thấy tức tối, kéo tay tôi nhăn mặt gay gắt nói: Sư phụ nói đi, có đúng với ông thầy khỉ vàng này đã từng là thầy giáo của sư phụ không? Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi là thầy giáo của em đấy, dám gọi tôi là ông khỉ vàng à? Thầy Tiên tức tối nói: Sao lại không dám, chính thầy chọc tức em trước đi chứ. Mà thầy quen em học khoa văn à? Cô giáo em dạy phải biết nhìn người và miêu tả theo đúng đặc điểm của người ấy. Thầy thử soi gương xem, mái tóc vàng chóe của thầy trông có giống màu lông con khỉ không? Con nhỏ chanh chua nói: Hay, xứng đáng đồ để ta. Em, ông khỉ vàng, lêu. Con nhỏ lè lưỡi trêu thầy Thiên rồi chạy biến đi. Đứng lại đó, tôi mà bắt được em thì em cứ liệu hồn, để rồi xem tôi sẽ hạ bậc hạnh kiểm của em. Thầy Thiên tức giận nói với theo: Thầy đừng hòng dọa em không sợ đâu. Được, để xem ai sợ ai.